Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 180, bị cướp. Ở đây đều là trong trò chơi hiển hách cao thủ nổi danh. Biết rõ lúc này, tốt nhất là tại Trần Binh triệu hồi ra hắn boss tiểu đệ trước. Giết chết Trần Binh, giết, Tu La đạo thoại âm rơi xuống. Luôn luôn cùng lục đạo công hội là cạnh tranh quan hệ vương chiêu công hội xuất thủ trước. Cực độ thâm hàn, Tần Thời Nguyệt trong tay xuất hiện một lần pháp trượng, cách khác trượng dơ lên, làm sắc quang mang lấp lánh, bán kính năm trong phạm vi 10 thước nhiệt độ chợt hạ xuống. Trần Binh, nữ võ thần, tuyệt đại phong hoa ba người thấy thân thể lạnh lẽo. Tốc độ di chuyển giảm xuống 30%. Hoàn cảnh khống tràng kỹ năng. Không thể ở chỗ này cùng bọn hắn chiến. Nữ võ thần đối Tần Thời Nguyệt. Tu La đảo bọn hắn có kỹ năng rất quen. Cảnh vật chung quanh kịch biến. Nàng tia không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là trầm giọng nói ra. Tuyệt vọng đi. Không thể có thể để các ngươi đi. Lưu tinh hỏa vũ. Ngọ Dạ Hoa biết nữ võ thần suy nghĩ, trong tay nàng ngọn lửa cung kéo một phát, mảng lớn như lưu tinh hỏa diễm tiễn mũi tên liền từ trên không rơi xuống. Bao phủ ba người, Tu La chi huyết, Tu La đảo thì là toàn thân biến thành một cái máu chi cự nhân. Đem không gian xung quanh đều nhuộm thành màu máu, cũng là thẳng hướng ba người. Titan chi nắm, hư không chôn vùi. Mây bạo thuật, ngoặc kép, Tần Thời Nguyệt, Tu La đảo đám người ra tay. Bọn hắn đồng đội cũng không có nhàn rỗi. Từng cái hướng về phía Trần Binh giết tới. Bọn hắn mặc dù không bằng Tần Thời Nguyệt, Tu La đảo đám người nổi danh. Nhưng có thể trở thành Tần Thời Nguyệt, Tu La đảo đám người đồng đội. Thực lực không kém một chút nào. Đều là trong trò chơi cao thủ. Mặc dù tổng số người cũng liền không đến 30 người, nhưng bọn hắn toàn lực ra dưới tay, lại là cho người ta một cỗ hủy thiên diệt địa cảm giác. Bàn tay khổng lồ bỗng dưng mà hiện, không gian bỗng nhiên trở nên một vùng tăm tối, to lớn vân bạo đạn đánh tung mà đến, kèm theo còn có đủ loại ngọn lửa, băng xương, lôi cầu, mỗi một đạo công kích đều là uy danh cùng tồn tại. Vĩnh hằng thủ hộ, tịch quyển thiên hạ, nữ võ thần sắc mặt nghiêm túc. Nếu như lựa chọn được, nàng sẽ không liều mạng. Nhưng mấy đại công hội đội ngũ đã gần như bao vây ba người. Ba người không có đường lui. Vĩnh hằng thủ hộ có thể ngăn cản hàng loạt tổn thương. Tịch quyển thiên hạ có thể triệt tiêu tương đối một bộ phận công kích. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Nữ võ thần rất rõ ràng. Ba người có thể hay không hoàn toàn ngăn cản được bên dưới những công kích này. Tại đây chút thậm chí công kích kế tiếp bên trong sống sót. Vẫn phải xem Trần Binh, lục dực chiến thiên sứ. Bị người mấy đại công hội người liên kết chặn đường. Đầy trời công kích rơi xuống. Trần Binh đồng thời không hoảng hốt. Hắn một tiếng quát nhẹ. Lục dực chiến thiên sứ liền trống rỗng xuất hiện. Thần chi tí hữu, lục dực chiến thiên sứ xuất hiện. Hắn trước tiên liền cho hắn còn có Trần Binh ba người tăng thêm thần chi tí hữu kỹ năng. Thánh quang chế tài, tăng thêm thần chi tí hữu kỹ năng. Cam đoan ba người tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm về sau. Lục dực chiến thiên sứ tại Trần Binh mệnh lệnh dưới. Chuẩn bị vận dụng thánh quang chế tài này phạm vi lớn kỹ năng. Thánh quang chế tài tổn thương hết sức khả quan. Coi như người chơi không phải sinh vật tà ác. Thánh quang chế tài đồng dạng có thể tạo thành cực cao tổn thương. Nếu là những người này không có phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp bị giết cũng không kỳ quái. Huyết chi phong ấn, nhưng ở chiến thiên sứ sử dụng thánh quang chế tài lúc, lẫn trong đám người chiến đấu bất diệt lại là trực tiếp thuấn di đi tới chiến thiên sứ sau lưng. Bàn tay đột nhiên hướng chiến thiên sứ thân thể vỗ. Huyết sắc quang mang lóe lên. Chiến thiên sứ dùng đến một nửa thánh quang chế tài. Như vậy bị gián đoạn. Đồng thời huyết chi phong ấn không chỉ có khiến cho chiến thiên sứ không cách nào sử dụng thánh quang chế tài 10 giây thời gian bên trong, khác kỹ năng cũng toàn bộ không cách nào sử dụng. 10 giây thời gian cũng không tính dài, nhưng thần chi tí hữu thời gian chỉ có 5 giây, còn lại 5 giây thời gian đã đầy đủ này một đám cao thủ người chơi giết Trần Binh 3 người nhiều lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể phát ra công kích Nguyệt Ma Nữ. Khi nhìn đến chiến thiên sứ kỹ năng bị phong ấn, Trần Binh vẻ mặt không hề bị lay động, lần nữa trầm giọng quát. Ở bên cạnh hắn, một thân hắc bào Nguyệt Ma Nữ lặng yên xuất hiện. Lần này, vì phòng ngừa bất diệt lập lại chiêu cũ, Trần Binh liền đứng ở Nguyệt Ma Nữ bên người. Buông xuống Nguyệt Ma Chi Nhãn, Trần Binh trước tiên khiến cho Nguyệt Ma Nữ triệu hoán Nguyệt Ma Chi Nhãn. Mong muốn bằng vào Nguyệt Ma Chi Nhãn trực tiếp diệt đi những này đáng ghét người. Còn có thể triệu hoán cái thứ hai, không thể để cho cái kia ma nữ ra tay. Trần Binh hoàn toàn không cần làm lạnh, trực tiếp triệu hoán hai cái boss tiểu đệ. Chung quanh các cao thủ thấy này không khỏi kinh sợ không thôi. Bất diệt thật vất vả phong ấn một cái boss, nếu để cho cái thứ hai boss thuận lợi ra tay, bọn hắn đừng nghĩ có đường sống. Hắc, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi sẽ liên kết, ta liền sẽ không làm chuẩn bị. Trần Binh hắc âm thanh cười lạnh. Hắn khi lấy được khởi nguyên chìa khóa về sau, không có trước tiên trở về, mà là lưu đang nghiên cứu chỗ phế tích bên trong, liền là sớm vẽ ra chiến thiên sứ cùng Nguyệt Ma Nữ, để phòng ngừa những này công hội hoặc là hắc ám quốc gia tập kích. Đang khi nói chuyện, Trần Binh thấy sau lưng không gian xuất hiện thay đổi, còn muốn một lần nữa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Binh chợt xoay người, đồng thời một cái tam liên trảm bổ tới, dùng hắn trang bị thuộc tính, tam liên trảm có khả năng trực tiếp dây người. Không đúng, nhưng xoay người lại, Trần Binh đột nhiên con ngươi co rụt lại, đã nhận ra không đúng, lần này tập kích hắn, không phải không diệt bọn hắn, mà là một cái màu đen xinh đẹp nữ tính bóng người. Đây là một cái chưa từng thấy qua hắc sắc nhân ảnh. Đồng thời nàng mang đến cho hắn một cảm giác, so trước đây gặp qua hắc sắc nhân ảnh đều muốn càng cường đại. Lui, loại này boss cấp NPC nhân vật, một cái tam liên trảm chỉ là mưa bụi. Trần Binh không cần suy nghĩ, ở giữa rừng công kích, đột nhiên về phía sau rút lui, cùng hắn cùng một chỗ lui. Còn có một bên Nguyệt Ma Nữ, cũng là kỹ năng bị phong ấn chiến thiên sứ, hướng về này hắc sắc nhân ảnh giết tới đây, có thể triệu hoán loại này mạnh mẽ sinh mạng thể vì ngươi chiến đấu. Ngươi thật sự lợi hại, cái này nữ tính hắc sắc nhân ảnh tự nhiên chỉ có thể là hắc ám nữ vương. Hắc ám nữ vương nhìn qua Trần Binh, đạm vừa nói, lúc nói chuyện, tay của nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước duỗi ra. Trần Binh mặc dù là trước tiên lui về sau, nhưng hắc ám nữ vương tay lại là phảng phất có thể xuyên thấu không gian, đi thẳng tới Trần Binh trước người, muốn bắt tại Trần Binh trên người. Thuấn di, Trần Binh không do dự, phát động người quản lý trên giày thuấn di kỹ năng. Cẩn thận, nhưng Trần Binh mới từ một vị trí khác xuất hiện. Tuyệt đại phong hoa liền kinh hô, nghe được tuyệt đại phong hoa nhắc nhở, Trần Binh giật mình, thấy không ổn, sau đó hắn thấy, sau lưng có một nhánh tay đột nhiên ấn ở trên người hắn. Hoa đá mắt xem, nhưng mà lúc này, trong hư không, Nguyệt Ma Chi Nhãn đã bị buông xuống, Trần Binh lập tức trầm giọng hét lớn, to lớn Nguyệt Ma Chi Nhãn bên trong. Hào quang màu xám muốn bao phủ xuống phương đám người, che khuất bầu trời, nhưng thần thoại quốc độ bên trong, có người đã sớm chuẩn bị, tại Nguyệt Ma Chi Nhãn phủ xuống thời giờ đã chuẩn bị thi pháp. Phóng xuất ra mảng lớn mây đen, đem các đại công hội người che đậy ở phía dưới, khiến cho hòa đá mắt xem ánh sáng không cách nào chiếu xạ đến bọn hắn. Hắc Ám Nữ Vương hiện thân. Trần Binh mục tiêu là Hắc Ám Nữ Vương. Hắc Ám Nữ Vương mới là phiền phức. Về phần bất diệt bọn hắn, Trần Binh cũng không vội. Nhưng khiến cho Trần Binh trong lòng chìm xuống chính là hòa đám mắt xem rơi xuống trong nháy mắt. Hắc Ám Nữ Vương lại biến mất. Mà tại trong túi đeo lưng của hắn, hắn mới thu hoạch được không lâu khối kia thủy tinh chip cũng đi theo biến mất, không thấy gì nữa bóng dáng, bị Hắc Ám Nữ Vương trực tiếp trộm đi. Số liệu quang cầu trước, Hắc Ám Nữ Vương thân hình bỗng nhiên xuất hiện, loại trừ nàng bên ngoài, Anrona, Ân Nì Độ chờ Hắc Ám quốc gia người cũng lặng yên xuất hiện, bảo hộ Hắc Ám Nữ Vương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.